Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867. Chương 867. Tinh. Tinh thẩm đã công phá rồi. Cái này một thanh âm, ngược lại là thật thật đem Bạch Sách, còn có tứ đại thiên vương, còn có đông đảo các tướng lĩnh dọa cho nhảy một cái. Giảng đạo lý, lần này là thật có chút bị hù dọa. Nhanh như vậy, cái này từ Tống Thành nói, Hồng Mông đại đế người bắt đầu tiến công, sau đó tại đến bây giờ công phá. Ở trong đó, chỉ sợ, liền bán phút cũng chưa tới a. Cái này Tống Thành chính là đứng ở cửa sổ nói một câu. Bọn hắn người bắt đầu tiến công, sau đó mấy hơi thở về sau, Tống Thành lại đột nhiên lại tới một câu như vậy. Hồng Mông đại đế người đã công phá Tam Xuyên. Cái này thật quá nhanh đi. Cái này là vì sao? Bởi vì Tam Xuyên đại trận cái gì đều không có sử dụng ra sao? Có thể là suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không đúng a. Bởi vì vừa rồi Bạch Sách đám người rõ ràng liền thấy Tam Xuyên thành thị trên không bao phủ các loại phòng ngự quang mang. Những vật kia chính là đại trận quang mang. Không sai a, cái này vì sao nhanh như vậy đâu? Đại trận vì sao không dùng được đâu? Đây thật là một điểm đạo lý đều không có. Bởi vì trong thời gian này cũng không có phát cái gì kịch liệt tiếng nổ. Hồng Mông đại đế đám người kia cũng không có phát cái gì siêu cấp cường phá hư chiêu thức. Cái này đại trận làm sao mở ra? Mặc dù nói Tam Xuyên đại trận bị Hồng Mông đại đế người oanh mở là chuyện sớm hay muộn, nhưng là cái này thật quá nhanh. Thật giống như cái này Hồng Mông đại đế đám người này cầm chìa khóa đồng dạng trực tiếp mở cửa đồng dạng. Mọi người tại sửng sốt một chút về sau, cơ hồ tất cả mọi người là leo đến trên cửa sổ. Mà những cái kia không thể leo cửa sổ hộ trực tiếp nhìn, thì là ngẩng đầu nhìn ở giữa màn hình lớn. Hình tượng này thì là khá là quái dị. Bởi vì đại trận kia căn bản cũng không có phá. Tam Xuyên đại trận căn bản cũng không có phá. Không hề có một chút vấn đề. Nhưng là quỷ dị liền quỷ dị tại những này Hồng Mông đại đế người cứ như vậy thẳng tắp đi vào. Thật cứ như vậy đi vào, không có bất kỳ trở ngại nào. Những cái kia đại trận, quả thực thật giống như, không, đã không thể nói là giống như, chính là giống như bài trí đồng dạng, liền muốn mấy đạo cầu vồng đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Hồng Mông đại đế người, cứ như vậy đi vào, một chút sự tình đều không có. Xem chừng Tam Xuyên người ở bên trong đều hoàn toàn mộng, trong này không có một chút kịp phản ứng. Tam Xuyên thành bên trong người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cái này Hồng Mông đại đế người tiến đến sau, bất chấp tất cả, gặp người liền giết, gặp người liền lên, liền cảm giác thật tựa như là một đoàn châu chấu đồng dạng, hoặc là nói giống như là một đoàn lang vọt thẳng tiến bầy cừu đồng dạng, trực tiếp ở bên trong quấy cái nghiêng trời lệch đất. Bạch Sách đám người ở bên ngoài nhìn là sửng sốt một chút, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Này làm sao biết? Mà một bên Tống Thành thì là không nghĩ tới chính mình một câu nói như vậy nhường Bạch Sách đám người phản ứng cái này lớn. Dù sao trước đó cái này Tống Thành mặc kệ nói cái gì, người bên trong này không phải Bạch Sách loại kia uể oải, chính là tứ đại thiên vương loại kia bận bịu chính mình sự tình. Một điểm muốn phản ứng Tống Thành đều không có, nhưng là bây giờ lại đột nhiên khẩn trương lên. Tống Thành tại một mặt mộng bức về sau, sững sờ sau khi kia trên mặt biểu lộ, thì là đột nhiên đắc ý. Nhìn qua Bạch Sách đám người một mặt dương dương đắc ý nói. Ngươi nhóm không nghĩ tới đi. Ngươi nhóm nhất định không biết vì sao lại như vậy đi. Cầu ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chỉ bất quá, Tống Thành nói dứt lời về sau, không có bất kỳ người nào tại phản ứng Tống Thành, một cái đều không có. Một giây lát ở giữa, Tống Thành liền lại mộng. Hiện tại Tống Thành là hoàn toàn không hiểu nổi Bạch Sách đám người này đang làm gì. Tống Thành đương nhiên không hiểu nổi, bởi vì hiện tại Bạch Sách đám người nghĩ hoàn toàn không phải như vậy nhược trí sự tình. Cái gì có muốn hay không phải biết, vì sao Hồng Mông Đại Đế người có thể vào, đây con mẹ nó đã đi vào, người quản thế nào đi vào làm gì đâu. Hiện tại Bạch Sách đám người nghĩ là cái này sau đó phải không cần hỗ trợ a? Bởi vì Bạch Sách trước đó nghĩ là cái này Tam Xuyên bất kể như thế nào cũng có thể kiên trì cái mấy tiếng, đến thời điểm Tinh Thẩm bọn hắn người liền đến cứu viện. Nhưng là cái này ai biết, Hồng Mông Đại Đế đám người này cứ như vậy đã đi vào, tốc độ nhanh như vậy, cái này đã đi vào chính là đã hoàn toàn công phá. Nhưng là tiếp xuống chính là cướp sạch thời gian này tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút, cái này Tinh Thẩm bọn hắn là tuyệt đối không kịp đến. Như vậy Bạch Sách căn bản là không nhìn thấy Tinh Thẩm thực lực. Mà lại, đám người này cướp sạch xong về sau, Hồng Mông Đại Đế đám người này nhất định hội hướng về phía Bạch Sách bên này. Bởi vì, Bạch Sách đã phát hiện, có một ít người ánh mắt đã chú ý tới Bạch Sách đám người cái này. Cho nên, muốn hay không giúp đâu. Ngay tại Bạch Sách bọn người ở tại nghĩ chuyện này sau khi cân nhắc hơn thiệt kia, ở một bên Tống Thành thì là không nín được, lúc này lớn tiếng nói, đó là bởi vì các ngươi đám người này quá ngu, người nhóm nghĩ đến đám các ngươi đại trận đều là thế nào đến. Các ngươi đại trận đều là từ chúng ta thời đại kia lưu truyền tới nay. Các ngươi những này đại trận, trong mắt của chúng ta, giống như là trò trẻ con đồng dạng, chúng ta đương nhiên hội tùy tiện. Nhưng là Tống Thành lời nói còn chưa nói xong, Bạch Sách thì là đột nhiên lớn tiếng nói, Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức trả lời nói, ở chỗ này đây, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương dạng này hỗ động, Tống Thành tại sửng sốt một chút về sau, thì là lập tức cười to nói, thế nào, muốn chạy, bây giờ muốn chạy, ta nói cho các ngươi biết, muộn, nhưng là... Tống Thành lời nói vẫn chưa nói xong, Bạch Sách thì là lập tức nói, hiện tại tất cả mọi người đi bong tàu bên trên, chúng ta đi chi viện, tiếp tục như vậy, không được. Bạch Sách lời nói xong về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng là không có chút gì do dự, cũng không hỏi bất cứ chuyện gì, mà là trực tiếp lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe được đi, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Cái này một bên Tống Thành thì là hoàn toàn sửng sốt, nhìn xem những cái kia đột nhiên sinh động các tướng lĩnh, một mặt mộng bức, bọn gia hỏa này điên rồi sao? Là thật sự điên rồi sao? Vì cái gì còn muốn chính mình đi lên? Đám người này là không có con mắt, vẫn là không có đầu óc, là thật sự nhìn không ra Hồng Mông Đại Đế những người kia đến cỡ nào cường sao? Cái này còn muốn chính mình đi lên tiễn. Đồng thời, nhất làm cho Tống Thành kỳ quái là, vì cái gì, đám người này trên mặt không có một chút điểm sợ hãi. Cái này là vì cái gì? Đám này thực lực thấp ngu xuẩn, đến cùng dựa vào cái gì a? Tại tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên, hết thảy có thể tham chiến các tướng lĩnh đều tại. Tất cả mọi người là mặt không biểu tình chỉnh tề đứng chung một chỗ. Nhìn xem phương xa bảo tạc, hiện tại đã không cần đang nói cái gì chí khí hùng tâm lời nói. Tất cả mọi người đều là cau mày, nhìn phía xa hình ảnh. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị nhường đại gia xuất phát, hỗ trợ thời điểm, đột nhiên, Bạch Sách cảm nhận được sau lưng mình một trận rung động. Theo về sau, chính là nhất đạo Bạch Sách vô cùng lạ lẫm, lại vô cùng thanh âm quen thuộc. Sau lưng Bạch Sách nhàn nhạt vang lên nói, ta còn tưởng rằng, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn đâu.